Ta đã sớm chuẩn bị xong từ 3 năm trước rồi. Đông Phương Sóng chớp mắt rồi định trọng nói. Trong 3 năm này, hắn vẫn chưa từng có ý từ bỏ. Hoàng thượng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Sóng càng thêm cảm động. Một nam tử suy tình thế này, Tinh Nhi có thể gả cho hắn cũng là phúc khí của Tinh Nhi. Hoàng thượng bèn cao giọng nói. Được, vậy cứ theo ý của Thái tử. Đa tạ Hoàng thượng. Đông Phương Sóng vừa cảm động vừa vui sướng nổi. Khi đến rút cuộn có thể cưới được nàng, trong mắt hắn lại tràn đầy chờ mong. Sau đó, trong buổi tiệc triều, Hoàng thượng đã hạ chỉ về hôn sự và yêu cầu cả nước chuẩn bị đón mừng. Vì thời gian quá gấp gáp, khiến cả hoàng cung đều rất vội vã. Ngay cả Thái hậu cũng vội vàng chuẩn bị cho Tinh Nhi. Dù sao công chúa xuất giá cũng không phải là việc nhỏ. Tinh Nhi ở trong cung viện tự tay chuẩn bị đồ cưới, cái mặt luôn ăn theo một nụ cười thản nhiên khe khẽ. Nàng cung nữ đứng bên cạnh cũng tỏ ra vui sướng hân hoan. 3 năm nay, nàng ta chưa từng thấy công chúa tươi cười hạnh phúc như vậy. Xem ra, lần này công chúa thực sự cam tâm tình nguyện gả cho Thái tử Bắc Nguyên. Chủ tử, đoàn đón dâu của Bắc Nguyên có thể đang đến kinh thành. Trong phủ của Thái tử, một thị vệ cung kính nói. Hiên Viên Triện hiếp hai mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, lại mang theo vài phần ngoan tuyệt, có mùi hơi kéo ra một tia cờ lạnh. Y nói khẽ, được, tốt lắm. Y dừng lại một lát rồi nói tiếp. Bản cung sai người đi điều tra chuyện của nàng, ngươi đã điều tra ra được gì chưa? Hiện tại đối với y mà nói, việc quan trọng nhất chính là nàng. Chủ tử, thuộc hạ đã tra xét một chuyện quá khứ của nàng. Tất cả trước kia, nàng thật sự giả ngu, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Người kia khẽ run rẩy một chút, mới nhỏ giọng nói. Bản cung chỉ muốn nghe những lời có ích. Khi Nguyên Triện khẽ nâng hai mắt lên, thằng tấm quét về phía gã thị vệ, lạnh lùng nói từng chữ. Thân mình tên thị vệ càng rung mạnh, gã suy tư một lát rồi nói tiếp. Thuộc hạ còn nghe nói, có vẻ nàng không thể sinh con. Nghe nói Phong Lăng Vân đã tự mình đến Nghệ Phương phủ để kiểm tra cho nàng. Có điều sau đó, có vị Thái Y nhiều tuổi nhất và có danh tiếng nhất trong triều là Hồ Thái Y đến kiểm tra cho nàng, nhưng dường như lại không phát hiện ra điều gì. Hai mắt Hiên Viên Triện đột nhiên lóe lên, mộng tia sáng khác thường, giận sẽ qua đôi mắt, nụ cười lạnh trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Y lại lục nói, đúng vậy không? Bàn tay nắm trước ngực trở nên căng thẳng, y lại hít mắt lại, trong mắt càng lộ rõ vẻ ngoan tuyệt. Người mau đưa Hồ Thế Y đến đây. Nếu chân này là thật thì đúng là trời giúp y. Cùng lúc đó, Mạnh Bất Ảnh như một bàn đầy đồ ăn mà nàng vẫn thính trước mặt. Nàng bỗng cảm thấy có chút ghê tởm, thậm chí muốn ói hết cả ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.